Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, chương 42, Vô Thượng Thần Minh. Nhi tử. Job. Lúc này dường như Han Crab mới từ Job bị Masrun nhất chiêu đánh bại trong rung động tỉnh ngộ. Lại, hướng phía quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích Job vọt tới. Chết. Han Crab có chút run rẩy nhìn bất tỉnh nhân sự không nhúc nhích nhi tử. Sau đó ánh mắt cừu hận nhìn về phía Masrun. Nếu như nhãn quang có thể giết người, nói Masrun nhất định bị hắn giết trăm ngàn lần. Frontier bộ tộc quyết đấu là một truyền thống. Hơn nữa dựa theo quy định quyết đấu hai người, người nào bị giết chết, sau đó người nhà đều không được truy cứu. Bởi vì chết một cái kia là người yếu. Người yếu liền không có tồn tại lý do. Đang ở Han Crab do dự mà có muốn hay không xông lên dựa vào cùng với chính mình ngẫu nhiên lấy được đồ đặc cùng Masrun liều mạng thời điểm, Masrun lại là mỉm cười, mở miệng nói ra, không có chết a hát, ta làm sao biết tùy tiện giết Frontier nhất tộc tộc nhân đâu. Bất quá cùng chết không sai biệt lắm, bởi vì ta vừa rồi, một không phải cẩn thận cho nên lực lượng không có khống chế tốt. Job mặc dù không có chết, thế nhưng hắn từ nay về sau biến thành một người bình thường. Không phải, phải nói. Liền người thường cũng không bằng. Bởi vì hắn thể nê bẩn rất nhiều đều có ám thương. Cho nên, người hiểu, cắn răng, Han Crab không nói được lời nào một lời. Dĩ nhiên ôm lấy chính mình nhi tử trực tiếp hướng thôn cửa chạy đi. Không có ai biết hắn muốn làm gì. Thế nhưng Masrun lại cảm thấy bộ dáng như vậy e rằng càng thêm có thú. Cho nên cũng không có ngăn cản động tác của hắn. Lập uy cùng báo thù song trọng mục đích đã hoàn thành. Han Crab cha con làm nhắm vào mình không có kết cục tốt tấm gương là có bên ngoài cần thiết tồn. Tại, bởi vì Frontier bộ tộc cơ bản đối với tử vong cũng không úy kỵ. Có thể là trở thành phế nhân biến thành chân chính trên ý nghĩa người yếu. Đối với Frontier thờ phụng người mạnh là vua đám người mà nói quả thực so với chết còn khó chịu hơn. Han Crab ôm cùng với chính mình nhi tử đã rời đi. Không có ai quan tâm kết quả của bọn hắn. Bởi vì người yếu không có có giá trị tồn tại. Chỉ có cường giả mới là tất cả. Đây chính là Frontier bộ tộc tin phụng lấy chân lý. Trên quảng trường trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên nha thước không tiếng động đứng lên. Cho nên người đều an tĩnh nhìn một người giống như vương giả giống nhau đứng ở tất cả mọi người. Trung tâm. Mà cái này nhân loại chính là Masrun. Masrun ánh mắt nhìn về phía Frontier tộc trưởng đại nhân. Người sau đối với hắn gật đầu. Ý bảo bọn họ nghiên cứu qua thời cơ đã đến. Mỉm cười. Masrun âm thầm vận dụng hồn thiên bảo giám thần kỳ lực lượng. Cả người nhẹ nhàng mà lơ lửng. Chờ đến thích hợp cao độ sau đó. Masrun chợt đem thiên tử lĩnh vực hoàn toàn buông ra. Khí thế cuồng mãnh tuôn hướng trên đất hết thảy Frontier nhất tộc các tộc nhân. Khi nhìn đến Masrun không mượn bất kỳ lực lượng nào phi sau khi thức dậy. Frontier nhất tộc các tộc nhân đầu tiên là không hẹn mà cùng xôn xao một cái tiếng. Sau đó mọi người đều cảm giác được từ trong bầu trời sở truyền tới áp lực thật lớn. Đó là một loại vô hình, nhưng là lại giống như thực chất khí thế. Đó là một loại địa vị cao giả đối với đê vị giả trời sinh có áp bách tính áp lực. Đó là một loại giống như long uy giống nhau đối mặt cấp thấp sinh vật mọi việc đều thuận lợi áp lực. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy Frontier nhất tộc các tộc nhân cảm giác được trên bầu trời người kia vô cùng đồ sộ có thể. Sợ lên, thật giống như thế gian hết thảy vương giả giống nhau. Coi như một ít phổ thông dù sao nhỏ yếu Frontier nhất tộc tộc nhân chịu không nổi cổ khí thế này áp. Lực, đầu gối như nhũn ra không nhịn được muốn quỳ xuống thời điểm. Trên không trung trang bị thần côn lắp ráp đủ Masrun cuối cùng mở miệng. Ở mở miệng thời điểm, Masrun vận dụng chính mình hiện nay nắm giữ hồn thiên bảo giám nhất cao một tầng thứ lực lượng. Kim thần hy, điều này làm cho hắn dường như hoàng kim chiến như thần. Đắm chìm trong ngập trời hoàng kim thần viêm, trong con ngươi thần mang phụt ra, phía sau thần quang vạn tầng, ngập trời quang vụ giống như chư thiên thần minh cùng nhau ngâm sướng. ù chú ngôn tự minh. Đinh tai nhức óc, Frontier bộ tộc muốn thành vì đế quốc cường đại nhất bộ tộc. Chúng ta có sức chiến đấu mạnh nhất, lại đành phải ở nơi này Bắc Phương băng thiên tuyết địa bên trong. Đây tuyệt đối không cho phép. Masrun cao giọng nói, mỗi khi hắn phun ra một chữ đã bị kim thần hy thần kỳ kình khí hóa thành cuồn cuộn sóng âm truyền ra ngoài, ngay cả mười mấy dặm cho là khoảng cách đều có thể rõ ràng nghe. Quyết ý ôm nhi tử ly khai thôn Han Crep hiện tại đã vọt ra mấy ngàn mét. Vẫn là nghe được cái này hạo đại uyển như thần rõ ràng một dạng thanh âm. Điều này làm cho thân thể hắn sợ run một cái. Nhưng nhìn trong ngực hơi thở mong manh nhi tử, khẽ cắn môi còn tiếp tục cúi đầu mạnh mẽ đi. Hắn đã quyết định ly khai làng, ly khai Frontier nhất tộc. Bởi vì Han Crep có ngốc cũng biết, bây giờ Masrun chắc là sẽ không cho phép chính mình cha con còn ở lại trong tộc. Nếu như hắn cùng nhi tử thực sự lưu lại, như vậy duy nhất khả năng nhất hậu quả chính là chết. Han Crep không cam lòng, hắn muốn cứu chính mình nhi tử. Hắn muốn báo thù, để mục đích này, hắn chuyện gì đều có thể làm. Nhi tử, chịu đựng, chúng ta sẽ báo thù. Ôm đối với Masrun cùng Frontier nhất tộc ghét hận, Han Crep đi lên tìm kiếm cứu trợ nhi tử cùng đường báo thù. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.